Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 3 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Mạnh Không Thể Địch. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục tu luyện đâu đó nửa năm. Thì trong nửa năm thời gian này á, hắn dựa vào cái thể chất đặc biệt của mình có thể khôi phục nhanh chóng. Mà hắn lựa chọn một cái phương thức tu luyện rất là cực đoan, đó là để cho người ta hành hạ đánh đập các kiểu, chắc tu luyện mình đồng da sắt đó. Nhưng mà cứ mỗi đêm hắn về ngủ một cái là coi như khôi phục lại gần như hoàn toàn. Vì vậy mà trong một năm này hắn tăng tiến rất nhanh. Thì cũng trong cũng vừa rồi á, hắn bị một cái chuyện làm cho vướng tay vướng chân. Đó là khi đến một cái ngôi miếu hoang thì vô tình gặp hai cha con kia. Thì bỗng cương thi xuất hiện, hắn ra tay cứu nhưng mà không được. Vì vậy mà cái người cha mất đi, nên hắn vướng bận cái cô gái này. Sau đó thì hắn đem cô gái này đến Phong Thành, rồi gửi đến nhà của Ngô Gia, rồi sau đó rời đi, tiến đến cái võ đường của Lệ Thương Hải, là sư phụ của hắn trước giờ đó. Thì đến đây thì hắn tiếp tục vào trong cái mật thất của cái võ đường này, rồi tu luyện với ông Lệ Thương Hải đó. Sau thời gian thì hắn rời khỏi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thạch Mục rời khỏi võ quán, một mình một đường đi đến một căn nhà ba gian xinh xắn, ngông nghênh đẩy cửa tiến vào. Cái chỗ có phần vắng vẻ này chính là chỗ ở tạm thời của hắn ở trong thành. Chẳng bao lâu sau, từ một gian phòng bắt đầu ngập tràn mùi thảo dược nồng nặc, đồng thời còn có hơi nóng cuồn cuộn phát tán ra ngoài cửa sổ. Thật thoải mái mà. Thạch Mục trần trụi nằm trong một cái thùng gỗ lớn, bên trong chính là nước đun nóng hổi. Trên mặt nước còn có dược vật nổi bồng bềnh trông như hoa cỏ. Nửa người trên của hắn lộ khỏi mặt nước, từng khối dấu vết bầm tím trải rộng, trên mặt lại tràn đầy vẻ thư thái. Rất nhanh liền phát ra tiếng ngáy khe khẽ, rồi ngủ thẳng ở trong thùng. Chẳng biết bao lâu sau, lúc Thạch Mục chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, thì nước thuốc trong thùng đã lạnh buốt rồi, sắc trời ngoài cửa sổ cũng tối hẳn. Thạch Mục đứng dậy, đánh giá thân mình của mình một chút, thì những vết bầm tím trong mọi dịch mình trên người đã nhạt đi gần như không thấy nữa rồi. Thuốc tắm của Lưu Phong võ quán đặc chế này đúng là không tệ chút nào nha. Phối hợp với khả năng khôi phục hơn người của mình, thật là tuyệt phối mà. Nếu không thì với kiểu huấn luyện không phải cho người mà ta phải chịu đựng trong nửa năm này, ta thực sự không cách nào kiên trì đến cuối cùng được rồi. Dù sao cũng không phải kẻ nào cũng có thể cách mỗi vài ngày đều bị người dùng gậy gỗ điên cuồng đánh cho một trận. Buổi tối còn phải đeo giáp đen thiết xa trên lưng chạy như điên ở trong núi mà vẫn có thể bình yên vô sự như vậy được. Sau nửa canh giờ, Thạch Mục đi tới con phố nào đó của thành Bắc. Chỉ chớp mắt đã đi vào một gian nhà nhỏ hết sức bình thường. Bên trong có hai nam tử ngồi trước một cái bàn vuông chờ hắn, chính là hai người Phùng Ly và Cao Viễn. Thạch huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Phùng Ly vừa thấy Thạch Mục thì lập tức rời ghế, trên mặt tràn đầy vui vẻ, nói. Cao Viễn cũng đứng dậy đón chào cực kỳ mừng rỡ. Nếu Phùng huynh đã ra hiểu với ta như vậy rồi, xem ra chắc chắn lại có chuyện làm ăn muốn chiếu cố tiểu đệ rồi. Thạch Mục mỉm cười. Thạch huynh đệ đoán quả là không sai, lần này chỉ sợ còn phải phiền ngươi ra mặt thôi. Đối thủ lần này là Loạn Thủy Bang gần Hoàng Điền, Hắc Hù Hội chúng ta đã hẹn với bọn họ rồi. Canh ba đêm nay ở đây phân cao thấp để quyết định đao quyền sở hữu 5 con đường gần Thiên Dương Miếu của thành Bắc. Có điều ta cũng nhận được tin, lần này Loạn Thủy Bang cũng mời tới nhiều hảo thủ giúp sức nữa. Phùng Ly cẩn thận kể ra. Hảo thủ sao? Không có hậu thiên võ giả chứ? Thành một ánh mắt lóe lên hỏi một câu như vậy. Yên tâm, mấy tiểu bang hội của Phong Thành như Hắc Hồ Hội chúng ta hay Loạn Thạch Bang thì sao có thể mời được hậu thiên võ giả, cùng lắm chỉ là hảo thủ, võ đồ của các võ quán khác thôi. Nếu không phải vậy thì mấy lần trước Thạch huynh đệ xuất thủ tương trợ, thế lực của chúng ta tăng lên rất nhiều, thì lần này Loạn Thủy Bang cũng sẽ không chó cùng rứt dậu như vậy rồi. Cao Viễn biểu môi, đáp. Đúng là như vậy đó, mặc dù không có giấy trắng mực đen quy định rõ ràng, nhưng mà xung đột giữa mấy tiểu bang hội như chúng ta đây căn bản là không có khả năng được các hậu thiên võ giả để mắt vào đâu. Lại nói cho dù là Loạn Thủy Bang thực sự quen biết vị hậu thiên võ giả nào, thì cơ bản cũng trả không nổi cái giá để mời bọn họ đâu. Mời một vị như vậy cũng đủ bọn họ tán gia bại sản đó. Phùng Ly cũng vừa cười vừa nói. Không có hậu thiên võ giả là được rồi, vẫn như cũ, 300 lượng bạc, cũng không được để cho người ngoài biết thân phận của ta. Thạch Mục bấy giờ mới yên tâm lại, cười cười trả lời như thường lệ. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Đồ đạc của ngươi cũng đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, chúng ta chờ một lát nữa là có thể xuất phát rồi. Phùng Ly lập tức đáp ứng, liền lấy từ trên người xuống một cái bao nhỏ, đưa thẳng cho Thạch Mục. Thạch Mục mở cái bao đặt trên bàn trước mặt ra, bên trong là một đôi bao tay màu đen, một cái tấm trường bào màu đen và một cái mặt nạ màu bạc, cũng thuần thục mặc hết vào. Ngay lập tức, trong phòng xuất hiện một nhân vật hắc y mặt nạ, thần bí. Mỗi một lần nhìn thấy bộ dạng hóa trang này của Thạch huynh đệ, ta đều cảm thấy nhị ca chưa từng qua đời đó. Cao Viễn nhìn thấy cách ăn mặc này của Thạch Mục thì trên mặt không khỏi hiện lên vẻ phức tạp. Chuyện này còn thiệt thòi cho Thạch huynh đệ phải giúp đỡ thêm rồi. Từ khi lão nhị bất ngờ qua đời, nếu không phải là Thạch huynh đệ làm thế thân, lấy thân phận hung quyền của hắn nhiều lần đánh trọng thương cường địch, thì Hắc Hồ hội đừng nói là thế lực tăng mạnh trong nửa năm nay, mà chỉ sợ ngay cả địa bàn cũ cũng không thể giữ được rồi. Ngoại trừ hai huynh đệ bọn ta ra, những người khác căn bản là cũng không biết đệ nhất cao thủ của Hắc Hồ hội chúng ta đã thay người từ lâu rồi. Phùng Ly cũng thở dài. Ta chỉ cầm tiền làm việc mà thôi, nhờ có thù lao của các ngươi ta mới có thể duy trì việc cấm thuốc nước chứ. Mà Hắc Hồ hội của các ngươi so với những bang hội khác xung quanh đây coi như cũng là một bang có lương tâm một chút. Nếu thực sự để cho bang hội khác tiêu diệt bang các ngươi, thì dân chúng xung quanh đây chắc chắn là không may mắn gì rồi. Từ trong mặt nạ truyền ra một giọng nói trầm thấp, hoàn toàn khác với giọng nói trước kia của Thạch Mục. Đúng vậy, vốn dĩ chính là chuyện hợp tác đôi bên cùng có lợi mà. Thời gian cũng đến rồi, chúng ta đi thôi. Phùng Ly vỗ tay cười, nói. Thạch Mục tất nhiên là cũng không có ý kiến gì khác. Vì vậy ba người nhanh chóng đi ra khỏi phòng, rất nhanh biến mất ở phía cuối con đường mờ mờ tỏ tỏ. Trên một con phố vắng vẻ cũ nát nào đó trong phong thành, hai đoàn đại hán có màu quần áo khác biệt đang điên cuồng ẩu đả. Một bên là hắc y nhân ước chừng khoảng 40 người, ba người Phùng Ly, Thạch Mục thì hai tay ôm vai đứng ở phía sau quan sát cuộc chiến. Bên kia nhân số khá đông, tất cả đều mặc quần áo màu lam, chính là Loạn Thủy Bang có chút danh tiếng ở gần đây. Đằng sau cũng có 5 người đứng đó không hề nhúc nhích. Không lâu sau, các thành viên bang Hắc Hồ hội với nhân số ít rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Không ít người bị đối phương đánh đến vỡ đầu chảy máu, không thể không lùi ra khỏi vòng quần ẩu. Thạch huynh đệ, chúng ta ra tay đi. Phùng Ly thấy như vậy, sắc mặt trầm xuống, nói. Thạch Mục khẽ gật đầu, hai tay rung lên, không nói hai lời liền tung người nhào ra. Huỳnh huỵch hai tiếng trầm đục vang lên. Theo hai tiếng đó, hai gã mặc áo lam lập tức ngã quỵ xuống đất. Hung quyền! Khi Thạch Mục biến thành người mặt nạ bạc vừa xuất hiện trong đám người, lập tức đưa tới mấy tiếng kêu sợ hãi. Nhưng đồng thời cũng có hai đại hán mặc áo lam cao lớn khác, múa côn cùng lúc xông tới phía sau Thạch Mục. Lại răng rắc hai tiếng, Thạch Mục bỗng nhiên xoay người một cái, hai quyền vù vù giáng ra, lại trực tiếp đánh gãy ngay giữa hai cây côn. Cũng không đợi cho hai người này kịp kinh hãi lui về sau, thì thân hình lại chớp lên một cái, lùi về. Bỗng nhiên tiến đến gần một trong hai người, quyền ảnh khẽ động. Rầm một cái, người này bay thẳng ra xa hai trượng hệt như là cái bao tải, ngã sổng xoài trên mặt đất. Thạch Mục lại giẫm mạnh xuống mặt đất như mũi tên bắn người ra tấn công về phía tên còn lại. Vừa nhấc chân lên đã như là cuồng phong mà đá bay một tên áo lam khác bắn thẳng ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, Thạch Mục ở giữa đám người như sói nhập bầy cừu, một hơi đánh văng 7-8 gã bang chúng Loạn Thủy Bang, khiến cho mấy tên còn lại khiếp sợ dạt ra hai bên. Lúc này Phùng Ly và Cao Viễn mỗi người cầm trong tay hai cây thiết bổng nhảy vào trận, cung bổng bay múa ngập trời, cũng nhanh gọn đã bại 5-6 người. Đám bang chúng Loạn Thủy Bang đằng sau thấy như vậy cũng không dám làm ngơ. Một nam tử trung niên gầm to: "Hung quyền!" Rồi cùng với hai gã khác đánh về phía của Thạch Mục. Mà còn lại hai người nữa thì phân ra đón đầu Phùng Ly, Cao Viễn. Đại chiến trở nên kịch liệt vô cùng. Bốn cây thiết bổng trong tay Phùng Ly và Cao Viễn phát ra âm thanh vù vù không ngớt. Chiêu thức biến hóa giống hệt nhau, hiển nhiên là cùng một bộ võ kỹ. Hai người đối diện thì phân ra sử dụng hai cây thước dẹp màu trắng. Một bên thì chiêu thức trầm trọng chậm rãi, một bên thì lại mềm mại chập chờn, cùng với Phùng Ly, Cao Viễn đánh đến bất phân thắng bại. Còn ở phía đằng kia, Thạch Mục đang đối mặt với ba gã áo lam có thân thủ vượt xa bang chúng bình thường. Hắn không nói hai lời, dùng chân vẫy nhẹ xuống mặt đất gần bên. Phốc một tiếng, một cây mộc côn xấu xí từ dưới văng lên, rơi vào tay hắn. Nam tử trung niên dẫn đầu vọt tới, hai tay cầm hai thanh dao bằng trúc màu xanh trông rất là sắc bén. Vừa tới gần Thạch Mục, hai lưỡi dao chập lại lướt tới ngực của hắn. Với độ sắc bén của nó, cho dù không phải là vũ khí bằng sắt, nhưng một khi bị trúng đòn cũng khó tránh kết cục lìa thân. Thạch Mục thấy như vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tay khẽ rung một cái, một cung thoáng mơ hồ đi. Đột nhiên sáu đạo cung ảnh xuất hiện đập tới mãnh liệt. Nam tử trung niên kinh hãi, vội rụt hai cái thanh dao rút về, múa may điên cuồng trước người để chống đỡ. Hai tiếng ầm ầm vang lên giòn giả. Nam tử cảm thấy hai bàn tay tê rần, hai thanh dao rút trong nháy mắt đã gãy thành bốn khúc. Hầu như cùng lúc đó, ngực gã truyền đến một cơn đau nhức, thân hình đạp đạp lùi về sau mấy bước, lão đảo suýt chút nữa là ngã xuống mặt đất rồi. Vừa lúc đó, hai gã áo lam khác cũng xông lên, nhìn thấy tình hình này vô cùng khẩn trương. Một thương trong tay của một gã xé gió đâm tới. Tên còn lại thì rung cổ tay, một cái roi da trông như là con cuồng mãng cũng lao về phía của Thạch Mục. Thạch Mục gầm nhẹ, chợt vung tay lên, một cung trong tay của hắn nhất thời phóng ra, chỉ nghe oanh một tiếng thật lớn. Nam tử cầm thương cơ bản là không kịp biến chiêu, mũi thương chính diện đón lấy một cung. Tay gã nam tử nóng bừng, một cổ lực lượng khó có thể hình dung theo cán thương len vào người, nửa đoạn đầu của trường thương nổ tung trong tích tắc. Hai tay của gã đầm đìa máu tươi, hoàn toàn mất hết cảm giác. Đồng thời cánh tay kia của Thạch Mục cũng nhoáng lên, đùng một tiếng, bàn tay đeo bao tay màu đen của hắn chụp lấy cái roi da nọ. Sắc mặt nam tử mặc áo lam trắng bệch, hai tay liều mạng kéo ngược roi da trở lại. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, bàn tay đang cầm roi da dùng sức giật mạnh, khiến cho thân hình nam tử nọ rung rẩy dữ dội, y nhất thời không trụ vững được, bổ nhào về phía trước. Không xong! Nam tử cầm roi hoảng hốt định thả roi ra, nhưng mà đã muộn rồi. Chỉ thấy bóng người mang mặt nạ bạc ở đối diện khẽ di động, sải bước tới trước mặt của y, tung ra một quyền. Rầm một cái, bụng của nam tử cầm roi tựa như là bị một cái ngọn núi chạm vào, ruột gan đảo ngược, đau thấu trời xanh, hai mắt y tối sầm lại, ngã quỵ xuống đất. Thạch Mục không định dừng tay, hai vai lại rung lên, thân hình như rồng nhảy lên không, cước ảnh trùng trùng quét tới. Nam tử cầm roi mặt mày xám ngắt, không còn một giọt máu nào. Với lực đạo khủng bố của đối phương, nếu thực sự bị đánh trúng thì không chết cũng trọng thương tại chỗ. Nhưng hiện giờ đối mặt với công kích này, y lại chẳng thể nào né tránh được. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Ngay lúc này, một giọng nói hoảng sợ từ bên cạnh truyền đến. Cước ảnh hơi dừng lại, xẹt qua đầu nam tử cầm roi. Gió mạnh cuốn theo, táp vào, khiến cho da đầu nam tử tê dại, suýt chút nữa khiến y sợ hãi, bất tỉnh nằm trên đất rồi. Thạch Mục vừa hạ người xuống, thông qua khe hở của cái mặt nạ, đảo mắt nhìn về phía âm thanh kia. Người vừa lên tiếng vừa rồi chính là nam tử trung niên cầm đầu Loạn Thủy Bang. Gã ta trông thấy nam tử cầm roi vẫn chưa thê thảm lắm, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tiến lại gần Thạch Mục, cười khổ, chắp tay, nói. Hung quyền quả nhiên là danh bất hư truyền, với thân thủ của các hạ, e rằng đã đủ để đứng hàng đầu trong toàn bộ võ đồ của Phong Thành rồi. Sao lại dính dáng tới đám tiểu mưu tiểu cẩu kiếm cơm hàng ngày như chúng ta hằng vậy chứ? Thạch Mục ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, không hề nói tiếng nào. Nhưng Phùng Ly thì bước tới, quát. Đừng nhiều lời, tỉ thí xong, toàn bộ các ngươi phải lui khỏi năm con đường này. Nếu chúng ta đã không phải là đối thủ của hung quyền, thì Loạn Thủy Bang sẽ tránh lui ba bước vậy. Chúng ta đi. Thủ lĩnh Loạn Thủy Bang cũng là một người quyết đoán, nhàn nhạt trả lời một câu, rồi khoát tay mang tất cả mọi người rút đi. Trong nháy mắt xung quanh chỉ còn lại một đám bang chúng, ai nấy đều hoan hô, phấn khởi bừng bừng. Phùng Ly và Cao Viễn hăng hái căn dặn thủ hạ tiếp quản các địa bàn mới. Mà đang lúc này, hung quyền Thạch Mục đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, một cách thần không biết quỷ không hay. Mấy ngày sau, Thạch Mục mặc cái tấm ô giáp nặng hơn thêm mấy chục cân, từ trong núi quay về trang viên ở ngoại ô. Lúc ở trong sân nhìn thấy thiếu nữ thước tha đứng trước mặt thì không khỏi sững sờ. Thiếu gia, Trung cô nương đã quay lại đây từ hai ngày trước rồi, bởi vì ta không có cách nào liên lạc với thiếu gia, nên chỉ có thể để nàng ta ở lại đây. Trương Tỏa ở bên cạnh bẩm báo lại với vẻ sợ sệt. Vị quản sự này của trang viên rất là rõ ràng. Đừng thấy cái vị Thạch thiếu gia này còn trẻ, thủ đoạn của hắn là vô cùng lợi hại đó. Lần này gã tự ý giữ thiếu nữ này lại, không biết có phạm vào kiêng kỵ của chủ nhân mình hay không. Không có chuyện gì đâu, ngươi lui xuống trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với Trung tú cô nương một lát. Thạch Mục rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, khoát tay bảo Trương Tỏa. Thiếu nữ kia trước sau vẫn cúi đầu im lặng. Đợi khi Trương Tỏa rời đi, Thạch Mục đưa tay mời, dẫn thiếu nữ đi về phía phòng ngủ của mình. Trung cô nương nè, sao cô lại quay về vậy? Cô có chuyện gì muốn nói hả? Thạch Mục xoay người, nghiêm mặt hỏi thiếu nữ. Thạch công tử không cần hỏi nhiều. Chỗ này của công tử có thiếu người làm hay không vậy? Nếu không chê, Tú Nhi xin ở lại đây làm một thu sử nha hoàn. Trung Tú rốt cuộc ngẩng đầu, cắn chặt môi, đáp. Nha hoàn hả? Trung cô nương đang nói chơi sao? Ta không biết cô ở Ngô gia gặp phải chuyện gì. Ta nhớ lúc gặp mặt, bọn họ có vẻ còn chút khách khí với cô mà. Nếu cô không thể nói rõ ràng một chút, thì ta sẽ rất khó xử đó. Thạch Mục nhíu mày, chậm rãi nói ra. Một nha đầu xấu xí như ta có thể gặp chuyện gì ở Ngô gia được chứ? Người ta lúc trước chấp nhận ta vào cửa, chẳng qua là vì nghĩ ta còn giữ được một ít gia sản của Trung gia trong người. Đến khi biết rõ thực ra Trung gia ta nghèo rất mồng tơi, thì tất nhiên sẽ không thèm thừa nhận bất kỳ chuyện hứa hẹn gì trước kia. Ta mà không chủ động rời đi, chẳng lẽ còn chờ đối phương thẳng tay đuổi người sao? Giờ trong phong thành này ta chẳng còn quen ai để nương tựa cả, vậy nên mới chỉ có thể mặt dày mày dạn quay trở lại đây. Nước mắt đảo quanh trong mắt của Trung Tú, giọng nói nghe có phần nghẹn ngào. Nàng dù sao cũng mới chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, trước vừa phải chịu nỗi đau mất cha, sau đã bị cái nơi mà mình vẫn coi là nhà chồng trở mặt đuổi người, rốt cuộc không thể nào tiếp tục duy trì vẻ trấn định như trước được nữa. Thì ra là như vậy sao? Chuyện này quả nhiên y hệt những gì mà Lệnh Tung đã dự đoán trước kia mà. À, như vậy đi, Tú Nhi cô nương nè, cô đừng nhắc tới chuyện làm nha hoàn gì nữa. Trước hết cứ ở lại đây cái đã. Mặc dù ta không có xuất thân đại phú đại quý gì, nhưng mà thêm một miệng ăn cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cô cũng không cần phải gọi là công tử này công tử nọ đâu, cứ gọi ta một tiếng Thạch đại ca là được rồi. Nếu một ngày nào đó cô muốn rời đi, chỉ cần nói cho ta một tiếng là được rồi. Thạch Mục nhìn nét biểu cảm quật cường trên mặt của thiếu nữ trước mắt, không khỏi thấy giống với dáng vẻ của một người thân nhất nào đó kia vài phần. Ngay lập tức, một nỗi xúc động dâng lên từ một nơi nào đó sâu trong tâm khảm, và cuối cùng hắn quyết định nói ra. Đa tạ Thạch đại ca. Thiếu nữ nghe như vậy thì vừa mừng vừa sợ, liền vén áo thi lễ với Thạch Mục, nói với muôn vàng cảm kích. Sau đó Thạch Mục lại gọi Trương Tỏa đến, sắp xếp cho Trung Tú một gian phòng sạch sẽ. Cùng lúc đó, trong phủ đệ của Ngô gia ở trong phong thành, mấy người Ngô gia bao gồm cả Bạch Diện nam tử đang thương lượng về việc liên quan tới Trung Tú và ai đó trong đại sảnh. Lão nhị, ngươi khẳng định là tên Trung Minh kia không nói mọi chuyện cho con gái của hắn sao vậy? Nếu không phải như vậy thì Ngô gia của chúng ta bị tổn thất lớn rồi đó. Một lão già chừng 50 tuổi có khuôn mặt khá giống với Bạch Diện nam tử, nhưng hiển nhiên là khí khái hơn, đang hỏi với bộ dáng cực kỳ nghiêm trọng. Là chú thích cái nha, thì cái vị này được miêu tả khoảng 50 tuổi thôi, mà cái bản dịch này dịch là lão già, thì lát đọc theo bản dịch luôn chứ không phải là lát cố ý nha. Rồi tiếp tục. Lão chính là gia chủ đương nhiệm của Ngô gia, lão đại trong số ba huynh đệ của Ngô gia, Ngô Lượng, cũng là võ giả hậu thiên đại viên mãn duy nhất của Ngô gia. Đại ca, huynh không tin ta, chẳng lẽ còn không tin vật kia sao? Vật kia nếu không có bất kỳ phản ứng nào với tiểu nha đầu kia, vậy cũng đủ để nói lên rằng nàng ta căn bản là không hề kích phát được huyết mạch. Nếu đã như vậy, nàng ta chỉ là một nha đầu nghèo rớt không xu dính túi mà thôi, thì có tư cách gì làm con dâu của Ngô gia nhà ta chứ? Lại nói nữa nghe, mặc dù Trung gia đưa đồ vật đó cho chúng ta, nhưng nếu không phải nhờ Ngô gia chúng ta trợ giúp mấy lần, thì Trung gia đã diệt vong từ lâu rồi, từ hôn thì đã là cái gì chứ? Bạch Diện nam tử Ngô Phong lên tiếng phản bác. Đúng là như vậy đó đại bá nè, cháu cũng không nguyện ý lấy một nha đầu xấu như vậy đâu. Người mà cháu nhìn chúng á là Kim Ngọc Trân của Kim gia kìa. Tên thiếu niên ngang ngược kiêu ngạo đang đứng nghe bên cạnh cũng chen cái miệng vào với giọng rất không tình nguyện. Im miệng, Hoa Nhi, đây là chỗ cho con nói chuyện hả? Bạch Diện nam tử lập tức trầm mặt quát lớn. Thiếu niên ngang ngược kiêu ngạo kia chỉ có thể mất hứng mà ngậm miệng lại. Hoa Nhi, đây không phải là chuyện con thích hay là không thích đâu. Nha đầu kia mặc dù không kích phát được huyết mạch, nhưng mà nếu trở thành con dâu của Ngô gia, vậy con cháu của Ngô gia sẽ có thêm một phần khả năng trở thành huyết mạch võ giả rồi. Chỉ bằng như vậy thôi là ta đã không đồng ý với việc nhị đệ để mặc cho nha đầu Trung Tú kia rời đi rồi. Ngô Lượng vẫn chậm rãi nói. Nếu như Hoa Nhi ghét bỏ nha đầu xấu xí cũng không sao. Ngô Tuận nhà ta chắc chắn không ngại nhận nha đầu kia mà. Không cần đuổi nàng ta đi đâu. Lão tam của Ngô gia, Ngô Đồng, một nam nhân trung niên mà áo tím, có khuôn mặt trẻ hơn Bạch Diện nam tử một chút, vừa cười vừa nói như vậy. Ngô Tuận trời sinh đần độn ngu si, cộng thêm đôi chân đi lại không được thuận tiện cho lắm. Dung mạo của nha đầu Trung Tú kia có vẻ xấu xí, nhưng kỳ thực tâm cao khí ngạo, chắc chắn sẽ không nguyện ý lấy Ngô Tuận đâu. Bạch Diện nam tử lắc đầu nói. Là chú thích nha, Bạch Diện nam tử có nghĩa là nam tử mặt trắng. Tiếp tục. Không nguyện ý sao? Nha đầu đó nếu như đã tìm đến Ngô gia chúng ta thì làm sao có thể cho phép nàng không nguyện ý chứ? Nếu giao cho ta thì ta tất sẽ có biện pháp ép nàng phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Ngô Đồng nghe thấy như vậy liền cười gằn một tiếng. Ngươi cho rằng ta chưa nghĩ tới việc dùng sức mạnh hả? Lúc đó Trung Tú không phải một mình tìm đến Ngô gia chúng ta mà còn có một người khác đưa tới nữa. Ta cho người đó dò la tin tức liền điều tra ra được. Người này không lớn tuổi lắm mà lại còn có chút quan hệ với Kim gia nữa. Bạch Diện Nam Tử thở dài một hơi. Cái gì? Hắn có quan hệ với Kim gia sao? Nếu như vậy thì chuyện này coi như là hết cách rồi, không cần để ý đến nha đầu kia nữa. Nếu như việc này bại lộ ra, nhớ đâu chọc đến Kim gia thì chỉ sợ thứ đồ tốt kia cũng không thể giữ được đâu. Vì phần tổ tiên Trung gia chúng ta từng xuất hiện huyết mạch võ giả thì chẳng qua khi đó là do Trung gia tự mình nói ra, làm sao mà biết được đó là thiệt hay là giả chứ? Nói không chừng đó chỉ là tự biên tự diễn mà thôi. Nếu như đúng là thật thì mặc dù con cháu của huyết mạch võ giả có tỷ lệ kích phát huyết mạch cao hơn một chút, nhưng cũng cần rất nhiều dược vật trân quý và bí pháp đặc thù kích thích mới có thể thành công chứ. So ra mà nói thì việc lấy được thứ đồ tốt kia càng trọng yếu và thực dụng hơn nhiều. Gia chủ Ngô gia vốn cả kinh, sau đó nhanh chóng thay đổi thái độ rồi đưa ra quyết định. Bạch Diện Nam Tử tất nhiên cũng không có ý kiến gì thêm. Nam tử Cẩm Y mặc dù có vẻ không tình nguyện cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Bọn người Ngô gia tiếp tục thương lượng thêm một ít sự tình khác, sau đó từng người một rời đi. Phụ thân nè, tên tiểu tử đi cùng nha đầu xấu xí kia tên là gì hả? Hắn cùng Kim gia có quan hệ gì vậy? Thiếu niên đi cùng Bạch Diện Nam Tử có vẻ ngang ngược và kiêu ngạo, sau khi trở về đến phòng thì không nhịn được mà hỏi thăm. Kẻ mà con nói là một thiếu niên tên là Thạch Mục. Thực sự ra hắn cùng với Kim gia cũng không có quan hệ huyết thống trực hệ gì cả, chẳng qua chỉ là một tên ngoại thích mà thôi. Nhưng mà mẫu thân trên danh nghĩa của hắn lại là một nhân vật vô cùng lợi hại, nếu có thể thì tốt nhất là đừng có chọc vào thì tốt hơn. Mẫu thân trên danh nghĩa hả? Thiếu niên cao ngạo có vẻ hồ đồ không hiểu. Đúng vậy, bà ta tên là Kim Trân, tên của bà ta chỉ ít hơn một chữ so với tên của nha đầu Kim gia mà con thích đó, nhưng lại là cô của nàng ta. Thực lực lại càng cách biệt một trời một vực nữa, tương đương với cảnh giới của đại báo của con đó. Người ngoài có thể ít nghe đến tên của bà ta, nhưng bà ta lại là người phụ trách tất cả sinh ý và dược liệu của Kim gia, nắm giữ quyền lực rất lớn trong Kim gia. Sao hả? Hòa Nhi, con rất để ý tới tên Thạch Mục kia hả? Con nghe người ta nói, sau khi nha đầu xấu xí kia rời đi, liền tìm đến chỗ của tên Thạch Mục đó. Con tuy không có hứng thú với nàng ta, nhưng dù sao cũng có tiếng là đã từng có hôn ước với con. Bây giờ lại tự tiện tìm đến một gã đàn ông khác. Nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài, không phải là con rất mất mặt hay sao chứ? Phụ thân, con rất muốn dạy dỗ hắn một trận thật ra trò. Thiếu niên kiêu ngạo tên là Ngô Hoa hừ lạnh hai tiếng rồi nói. Như tử ngốc nè, con đã quên trước kia ta đã dạy con cái gì sao? Chẳng phải vì theo đuổi Kim Ngọc Trân mà con đã kết giao với không ít con cháu Kim gia sao? Ngô gia có thể khó ra tay với tên tiểu tử kia, nhưng nếu là người của một nhà Kim gia ra tay thì tất nhiên sẽ không dính dáng gì đến Ngô gia ta rồi. Bạch Diện Nam Tử vốn sững sờ, nhưng mà ngay sau đó vẻ mặt cưng chiều con mà chỉ điểm một chút. Đa tạ phụ thân, con biết phải làm sao rồi. Ngô Hoa nghe xong lập tức vui mừng, nói. Hai người các ngươi lại bị một tên của một bang phái nhỏ đánh bại dễ dàng như vậy sao? Bên trong một luyện võ trường rộng khoảng gần mẫu, một gã thiếu niên toàn thân mặc áo trắng đang nhìn chằm chằm vào hai thanh niên khoảng 20 tuổi lạnh lùng hỏi. Hai gã thanh niên này một tên cầm thương, còn một tên thì bên hông quấn roi da. Tuy đã thay đổi một bộ quần áo khác màu xanh, nhưng chính là hai gã mới bị Thạch Mục đánh bại cách đây không lâu ở đại chiến giữa Loạn Thủy Bang và Hắc Hồ Hội. Giờ này hai gã đổ đầy mồ hôi, có vẻ rất nể sợ thiếu niên trước mặt này. Dương sư đệ, làm sao người biết được? Gã cầm thương lắp bắp hỏi. Nếu không phải vô tình nghe được các sư huynh sư đệ khác trong võ quán bàn tán việc này, thì phải chăng hai vị sư huynh sẽ giấu nhẹm việc này đi, mặc kệ thanh danh của Kim Cương võ quán bị hủy phải không vậy? Thiếu niên áo trắng hừ lạnh một tiếng rồi trả lời. Đương nhiên không phải như vậy rồi. Chẳng qua lần này hai bọn ta bại thảm quá, vốn định quay về tìm mấy vị giáo đầu tiếp tục luyện võ công, sau đó mới tìm tên hung quyền kia khiêu chiến tiếp đó mà. Gã có đeo roi da bên hông lau mồ hôi lạnh trên trán, cái khó ló cái khuôn mà nói. Hả? Nói như vậy thì các ngươi thực sự là bị cái tên kia đánh bại chỉ trong thời gian ngắn sao? Các ngươi mau mau kể lại cho ta nghe về tình hình lúc giao thủ đi. Thiếu niên áo trắng nghe xong cảm thấy hứng thú liền hỏi lại. Đúng vậy á, nhưng sư đệ, lúc đó như vậy nè, người giao thủ trước với hung quyền không phải là hai bọn ta, mà là lão đại của loạn thủy bang. Lúc đó hắn... Hai gã như được đại xá, liền bắt đầu kể lại. Cuối cùng á, may mà đúng lúc mấu chốt, giữ lão đại mới mở miệng nhận thua, mới tránh thoát được một kiếp. Nếu không chỉ sợ là một chân của hắn mà đá ra thiệt thì ta cũng không thể nào mà gượng dậy được rồi. Tên hung quyền này có thể dùng công gỗ ném một cái làm một thương của ngươi bị nứt dở ra, lại có thể vững vàng túm lấy Lý sư huynh kéo lại. Xem ra nếu không phải là hắn đã luyện thuật tôi thể đến tầng thứ 10 trở lên, thì phải là hắn trời sinh thần lực. Khó trách các ngươi lại không phải đối thủ của hắn mà. Thiếu niên áo trắng sau khi nghe xong, thân sắc cũng hòa hoãn hơn. Đúng vậy á tiểu sư đệ, hung quyền trước nay chưa bao giờ dùng khuôn mặt thật để gặp người. Vừa mới xuất đao đã trở thành đệ nhất cao thủ của Hắc Hồ hội rồi. Hắn có không ít chiến tích đánh bại cường địch, nhưng mà nửa năm trở lại đây lại càng lợi hại hơn. Thậm chí trước đó phong quân tiếng tăm lừng lẫy của thiên tộc Võ Quán, khi giao thủ một chọi một với hắn cũng bị đối phương dùng nắm đấm đánh gãy 7-8 cây xương sườn. Đến nay vẫn còn đang nằm liệt trên giường dưỡng thương. Lý sư huynh vội vã tiếp lời thiếu niên kia. Phong quân cũng bị hung quyền đánh bại hả? Y năm đó tuy rằng suýt soát không được khai nguyên võ diện thu nạp, nhưng mà đến nay thuật tôi thể cũng luyện đến tầng thứ 10 rồi. Lại còn tu luyện một bộ ngạnh công ngoại môn là thiết y thể cực kỳ bá đạo mà vẫn bị đánh cho phải nằm dưỡng thương trên giường hả? Ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với tên gia hỏa giấu đầu lồi đuôi này rồi đó. Thiếu niên áo trắng nghe xong không tức giận mà còn cười rộ lên. Dương sư đệ, ý của ngươi là... Hai gã thanh niên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một gã lý nhí hỏi. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, hãy mau chóng tìm hắn gửi lời khiêu chiến của ta. Ta sẽ cùng hắn hảo hảo tỉ thí một trận, xem hắn có tiếp được liệu hỏa thương pháp của ta hay là không. Thiếu niên áo trắng không chút do dự mà trả lời. Chuyện này... Được, hai người chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn phải ra mặt. Thanh niên cầm thương còn đang chần chờ thì Lý sư huynh lại không chút do dự mà đáp ứng. Lúc này thiếu niên áo trắng mới hài lòng rời đi. Lý sư huynh à, thật sự chúng ta sẽ đi gửi lời khiêu chiến với tên hung quyền kia sao? Thanh niên cầm thương đợi thiếu niên đi khuất liền oán trách đồng bọn một chút. Ngươi cũng không phải là không biết tính cách của Dương sư đệ, nếu không đáp ứng chỉ sợ là hắn sẽ trở mặt đánh cho chúng ta một trận dự tử đó. Được rồi, cùng lắm ta chỉ cần sai người truyền tin tức cho Hắc Hồ hội, còn tên hung quyền kia có đáp ứng hay không thì mặc kệ hắn vậy, lúc đó đã không còn là chuyện của chúng ta phải lo nữa rồi. Lý sư huynh giảo hoạt nói. Đúng vậy á, ta đúng là ngốc mà. Nếu như tên hung quyền kia không đáp ứng thì chắc chắn Dương sư đệ sẽ tự mình tìm đến Hắc Hồ hội rồi, như vậy thì thù này của chúng ta cũng sẽ được báo rồi. Với bổn sự của Dương sư đệ thì tên hung quyền kia có cậy mạnh hơn nữa thì cũng không thể là đối thủ. Gã cầm thương nghe như vậy chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, liệu hỏa thương pháp là một trong số ít những môn võ kỹ cấp độ võ đồ có thể phát huy ra uy lực của hậu thiên võ kỹ. Tên hung quyền kia chắc chắn không thể chống trả được đâu. Lý sư huynh cười lạnh, nói. Sau đó hai tên cao hứng bừng bừng rời khỏi võ quán. Thạch Mục tự nhiên không biết mình cải trang thành hung quyền lại bị người ta theo dõi. Nhưng mà nếu như hắn có nhận được tin tức này thì hắn cũng không quá quan tâm. Dù sao thì từ khi hắn đeo mặt nạ màu bạc kia cho đến nay đã nửa năm rồi. Những chuyện như vậy đã xảy ra mấy lần rồi. Tên phong quân của thiên tộc Võ Quán không hiểu bị một thế lực nhỏ nào xúi dại lại đi khiêu chiến hung quyền, bị hắn dùng toái thạch quyền không khách khí giáng xuống ba quyền, làm một thân ngạnh công của y bị phá vỡ, sau đó y phải nằm ở trên giường mà dưỡng thương mất hơn nửa tháng. Nói đến nguyên nhân tại sao hắn lại cải trang thành hung quyền cũng rất đơn giản. Sau khi hắn tìm đến Lưu Phong Võ Quán không lâu, trong lúc đang tu luyện tại võ quán thì vô tình bị hai người Phùng Ly và Cao Viễn nhìn thấy hắn đã tiếp cận đại thành toái thạch quyền. Hai người họ liền kinh hỉ đến gần bắt chuyện rồi làm quen, sau đó đạt thành hiệp nghị trở thành người thay thế cho đệ nhất cao thủ hung quyền của Hắc Hồ hội do bị bệnh mà chết, tránh cho Hắc Hồ hội bị các thế lực khác thừa cơ tiêu diệt. Vì vậy mà Thạch Mục đã nhận được một số bạc làm cho túi tiền của hắn sắp cạn kiệt vì mua thuốc tắm lại rủng rỉnh trở lại. Lúc này hắn lại dùng tướng mạo vốn có đi vào trong phong thành, tìm đến đoạn phố rách nát mà loạn thủy bang đang quản hạt. Đoạn phố này dài lắm cũng chỉ khoảng 30 trượng, cửa hàng hai bên đường cũng không nhiều lắm. Thành Mục đi vào một cái cửa hàng bên trong có treo cái biển hiệu Thiết Chùy, mặt mũi chờ mông nhìn một đại hán vạm vỡ làn da màu đồng đang cởi trần. Đại hán đang cầm một cái bản vẽ thật to trên tay mở ra trừng mắt lên xem, một lúc sau bắt đầu nhăn mày lại. Sao vậy, chẳng lẽ Mã sư phụ cũng không thể chế tạo loại binh khí này sao? Thạch Mục thấy như vậy, nhịn không được mà hỏi. Loại binh khí này thiết kế thập phần xảo diệu, chế tạo ra nó cần không ít tinh lực, thời gian sẽ dài hơn một chút, nhưng mà mã mũ vẫn có thể chế tạo ra được. Vấn đề duy nhất chính là thiết kế này yêu cầu một loại vật liệu vô cùng trân quý là hàng thiết. Trong tay ta cũng chỉ có mấy khối mà thôi. Liệu có thể dùng cái loại vật liệu khác để thay thế có được hay không đây? Đại hán cường tráng nghe như vậy, rốt cuộc đem ánh mắt rời khỏi bản vẽ, suy nghĩ một lát rồi trả lời. Không được, thanh nhật nguyệt nhẫn này có công dụng cực kỳ lớn chứ ta. Dù không thể tạo ra một thứ có thể chặt vàng cắt ngọc, thì ta chắc chắn cũng không hy vọng nó là cái thứ vừa bị binh khí khác chạm phải đã hỏng mất rồi, nên tuyệt đối không thể tiết kiệm gì vật liệu được. Như vậy đi, ta tăng thêm cho ông 500 lượng bạc nữa, ông tìm thêm vật liệu hàng thiết từ các tiệm thợ rèn khác cho ta đi, nhất định phải rèn chúng ra thật nguyên chất đó, hoàn hảo cho ta. Vì phần thời gian thì chậm nhất cũng không thể quá một tháng được. Thạch Mục nghe như vậy quả quyết nói. Nếu có bạc, một tháng thời gian là đủ rồi, đến lúc đó người cứ tới đây cầm binh khí đi là được rồi. Đại hán không lưỡng lự liền đáp ứng. Vậy làm phiền mã sư phó, đây là tiền đặt cọc. Thạch Mục nghe như vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, từ bên hông lấy ra một cái túi đầy bạc trực tiếp ném qua đại hán. Trong Hắc Hộ hội, ngoại trừ hai người Phùng Ly, Cao Viễn, thì vị mã sư phó này là người duy nhất biết được thân phận thực của Hung Quyền. Ngoài ra nghe nói mã sư phó còn là bà con xa của Cao Viễn. Chẳng những tinh thông luyện chế sắt mà tạo nghệ trên phương diện rèn đao kiếm cũng không hề dưới mấy vị đại sư rèn có tiếng trong phong thành. Mặt nạ màu bạc Hung Quyền đang sử dụng chính là được làm ra từ tay của gã. Đối với người như vậy, dù xuất hết bạc đặt trước, Thạch Mục vẫn rất là yên tâm. Chẳng qua bây giờ hắn lại lần nữa rỗng túi, xem ra còn phải nghĩ biện pháp kiếm chút bạc trở lại. Lại nói tiếp, nửa năm qua thu thập của hắn gần một nửa là đến từ tòa tiểu lâu được thừa kế. Tòa Viễn Hưng tiểu lâu này vốn đã có vị trí thật là tốt, sau lại thường xuyên được hắn đưa con mồi săn từ trong núi đến thì sinh ý lập tức tăng vọt, mỗi tháng đều thu nhập trên 100 lượng bạc. Phần nửa thu nhập còn lại đến từ thù lao mà hắn đạt được trong thân phận Hung Quyền. Về phần thu nhập của ruộng đồng ngoài thành thì chỉ vừa đủ chi tiêu cho trang viên mà thôi. Xem ra chuyện kia chắc cần phải động thủ sớm hơn so với kế hoạch rồi. Cũng may là 2 ngày trước ta tu luyện phong trị đao pháp đã đến trình độ nhất tức thức trảm rồi, hẳn là miễn cưỡng đủ dùng cho việc này. Phải biết rằng dị biến tăng phúc trên thân thể của hắn khoảng nửa năm trước đã chấm dứt, từ đó về sau hắn mới biết lúc trước việc hắn có thể đơn giản thi triển ra nhất tức lục trảm là chuyện khó lường đến cỡ nào. Nửa năm qua hắn miệt mài tu luyện phong trị đao pháp hầu như không bỏ một ngày nào, nhưng đến cùng chỉ có thể miễn cưỡng tăng tốc độ xuất đao lên thêm một chém mà thôi. Nhưng mà thành tích này cũng đủ làm cho hắn đi ngang trong đám võ đồ bình thường rồi. Dù sao cao thủ cỡ Lệ Thương Hải vẫn hết toàn lực, chẳng qua cũng chỉ nhất tức cửu trảm mà thôi. Trong suy nghĩ như vậy, Thạch Mục từ từ rời đi, bỏ ra gần nửa ngày thời gian đi mấy tiệm tạp hóa khác mua một ít đồ, sau đó mới trở lại chỗ của mình ở trong thành. Vừa mới tiến vào phòng, ánh mắt hắn như tùy ý nhìn lướt qua chỗ cửa sổ, thân sắc lập tức khẽ động. Thạch Mục đi tới vài bước, vươn tay sờ lên cửa sổ đang mở ra một nửa kia, sau đó móc ra một cái mảnh giấy nhỏ. Thạch Mục rất thuần thục mở mảnh giấy ra nhìn, sau khi nhanh chóng đọc lướt qua, nở nụ cười. Xem ra lại có người muốn đưa bạc tới cửa nữa rồi. Nói xong câu này, hắn thuận tay nhét luôn cái mảnh giấy vào trong ngực, trực tiếp nằm vật xuống giường ngáy o o. Thạch Mục ngủ một lèo đến khi sắc trời tối muộn mới tinh thần phấn chấn rời giường, lấy một cái bọc từ dưới giường ra, hắn một lần nữa rời khỏi chỗ này. Một lúc lâu sau, tại hậu viện Thiên Vương Miếu hơi có chút danh tiếng trong phong thành, ban chúng Hắc Hộ hội đang nằm bò đầy đất, cả đám miệng rên rỉ thống khổ. Cung, bổng, đao, kiếm rơi khắp nơi trên mặt đất, lại không ai can đảm nhặt lên mà đứng dậy. Thậm chí, đến hai người Phùng Ly, Cao Viễn, cùng một người khóe miệng chảy máu, một người toàn thân in đầy dấu chân ngã bổ nhào trên mặt đất. Trên mặt hai vị thủ lĩnh Hắc Hộ hội lúc này tràn đầy thần sắc khó tin, hoảng sợ nhìn vị thiếu niên cầm thương đứng trước mặt. Hai người bọn họ tuy rằng đều đã từng nghe qua danh thiên tài của đối phương, nhưng tuyệt không nghĩ đối phương lại có thể mạnh đến trình độ này. Bọn họ là luyện thể võ đồ đại thành, liên thủ với hơn 10 tên thủ hạ cường tráng cùng lao lên tấn công. Vậy mà ở trong tay đối phương cũng không cầm cự được bao nhiêu thời gian. Dương Thiên Hầu, chúng ta chỉ mới vừa nhận được thư khiêu chiến của ngươi, ngươi đã đánh tới cửa rồi, lúc này cũng không khỏi hơi quá đáng rồi. Tuy rằng trên người kịch liệt đau nhức, nhưng mà Cao Viễn vẫn nhịn không được mà hét lớn. Một tên phế vật gọi bậy bạ cái gì vậy? Chiều nay tâm tình của ta bỗng nhiên không tốt, đều sớm một chút định nhờ Hung Quyền nhà các ngươi giúp thư giãn gân cốt. Như thế nào? Các ngươi có ý kiến gì sao? Thiếu niên áo trắng nhìn như trắng trẻo, mặt lại không biểu tình trả lời. Một chân nhấc lên, phanh một tiếng, đầu Cao Viễn bị thiếu niên dẫm lúng một nửa vào trong bùn. Cao Viễn trong lòng sợ hãi dâng lên, muốn liều mạng dễ dụa, nhưng không tác dụng, chỉ có thể mắng to. Thiếu niên áo trắng nghe thấy như vậy, dưới bàn chân không nói hai lời lại dùng thêm lực. Mặt Cao Viễn bị đạp cho đau nhức kịch liệt, cuối cùng cũng không cách nào mở miệng mắng nữa. Phùng Ly ở bên cạnh thấy như vậy cũng bị sợ hãi xâm nhập, đang lúc muốn lao người lên liều mạng thì bỗng vèo một cái, một vật đen sì không rõ từ đâu vọt ra bắn về phía thiếu niên. Lông mày thiếu niên nhướng lên, trường thương trong tay không chút để ý quất về phía trước một cái. Anh một tiếng, bóng đèn đập vào cán thương đổ tung tóe ngay tại chỗ, vô số mảnh vỡ bắn ra xung quanh. Cán thương của thiếu niên không hổ là được chế tạo từ tinh thiết, mà bóng đen kia chẳng qua chỉ là một hòn đá cỡ chén ăn cơm. Cánh tay thiếu niên áo trắng rung lên, thân hình không khỏi lùi lại một bước, đầu khẽ nghiêng, một mảnh vỡ đá liền xẹt qua gò má của y, để lại một cái vết xước dài rịn máu. Hung quyền! Thiếu niên áo trắng căn bản là không thèm để ý đến vết máu trên mặt, ngược lại y gắt gao nhìn chằm chằm vào người áo đen mang mặt nạ mới xuất hiện cách đó không xa, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Ngươi chính là kẻ viết thư khiêu chiến với ta hả? Thạch Mục xuyên qua mặt nạ nhìn tình hình trong sân, xông quay sang thiếu niên áo trắng chậm rãi hỏi. Ngươi không biết ta là ai sao? Thiếu niên áo trắng nghe hỏi lại lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Như thế nào, ta cần biết ngươi là ai sao? Thạch Mục nhìn thiết thương trong tay đối phương, đi vài bước tiến vào sân, dùng chân hất một thanh thiết đao vô chủ nằm trên mặt đất lên nắm chặt ở trong tay. Vị đệ, cẩn thận, tên Dương Thiên Hào này được xưng là đệ nhất võ đồ Phong Thành, là đệ tử Dương gia huyết mạch. Phùng Ly lúc này liền cao giọng nhắc nhở. Đệ nhất võ đồ Phong Thành, Dương gia huyết mạch hả? Thanh Mục nghe nói như vậy, đồng tử không khỏi co rụt lại. Danh xưng đệ nhất võ đồ cũng không phải là do ta tự phong, vì tất cả những kẻ nào không phục đều bị ta đánh phục rồi. Về phần Dương gia huyết mạch, ta tuy là đệ tử Dương gia nhưng còn chưa có kích phát huyết mạch để trở thành huyết mạch võ giả chính thức đâu. Thiếu niên áo trắng cười hăng hắc một tiếng rồi nói. Các hạ đã có tiếng tăm lớn như vậy rồi, vì sao còn muốn tìm một cái bang phái nho nhỏ như chúng ta phiền toái như vậy chứ? Ngược lại với thái độ cực nhã của thiếu niên, Thạch Mục mặt ngưng trọng hơn vài phần, không khỏi hỏi. Khiêu chiến cường giả cũng muốn tìm lý do hay sao chứ? Ngươi nếu như đã đến rồi, ta cũng lười để ý đến đám phế vật này. Trước tiếp ta một thương rồi hãy nói đi. Vương Thiên Hào sau khi cười lớn một tiếng, thân hình đột nhiên nhảy chồm lên phía trước, hai tay nắm thương rung lên, đâm thẳng đến Thạch Mục. Thạch Mục chỉ cảm thấy hoa mắt, năm đầu thương sáng loáng đã thoáng ẩn hiện ra trước mặt của hắn rồi, hung hăng đâm tới lồng ngực. Thạch Mục hừ một tiếng, cánh tay khẽ động, thiết đao trong tay thấp thoáng, huyễn hóa ra năm đao ảnh màu đen trực tiếp bổ ra ngoài. Phong phúc vài tiếng, năm đầu thương vừa mới tiếp xúc với đao ảnh bỗng nhiên tán loạn mà mất. Nhưng vào lúc này hàng quang chợt lóe lên, đầu thương thứ sáu đột ngột hiện ra, như là độc xà âm hiểm hướng về Thạch Mục đâm thẳng đến. Công kích lần này cực kỳ nhanh, góc độ cực kỳ xảo trá. Thạch Mục chấn động, muốn dùng thiết đao trong tay ngăn cản đã không còn kịp rồi. Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp vứt bỏ thiết đao trong tay, thân hình lùi lại phía sau, hai cánh tay bỗng nhiên hóa thành hư ảnh hợp lại, chặn trước người. Một tiếng trầm đục vang lên, sự tình để cho thiếu niên áo trắng ngẩn ngơ lại xuất hiện. Hai tay Thạch Mục vốn mang theo bao tay màu đen, vậy mà giờ phút này giống như là hai cái kìm bằng sắt gắt gao kẹp chặt đầu thương, ngăn nó lại nửa xích trước người. Nhưng mà thiếu niên áo trắng lập tức cười lạnh một tiếng. Tên hung quyền này nghĩ chỉ với hai tay mà có thể kẹp lại thanh thương của ta sao? Mười phần sai lầm rồi. Thiếu niên không chờ Thạch Mục biến chiêu, hai tay cầm cán thương liền vặn xoáy lên, sau đó dùng sức hung hăng giật ra. Ông một tiếng, cán thương được chế tạo từ tinh thiết bỗng nhiên rung rẩy kịch liệt, mà đầu thương vẫn bị hai tay Thạch Mục kẹp chặt không thể nào nhúc nhích được. Lập tức lòng bàn tay thiếu niên áo trắng truyền đến một cơn đau nhức dữ dội. Y vội hít sâu một hơi, không cần phải nói, hiển nhiên đây là kết quả do vừa rồi y dùng sức quá mạnh nên tự mài rách lòng bàn tay của mình. Đúng lúc này, Thạch Mục bỗng nhiên xòe năm ngón tay ra, gắt gao túm chặt lấy đầu thương, mà tay kia thì nắm lại thành nắm đấm, hung hăng nện một quyền xuống cán của cây thương. Răng rạc một tiếng, cán cây thương vốn dài hơn một trượng, được đúc bằng sắt, lúc này trực tiếp bị võng xuống ở chính giữa. Đồng thời một cổ man lực men theo cán thương truyền thẳng đến cánh tay của thiếu niên áo trắng. Cái tình biến thái mà! Thiếu niên áo trắng dù sớm biết hung quyền có khí lực rất lớn, nhưng tuyệt không nghĩ tới là hắn có thể biến thái đến độ tay không chặt sắt. Trong miệng lập tức mắng to, cuốn quýt buông tay cầm cán thương ra, một chân đột nhiên đập mạnh lên mặt đất, mượn lực bắn ngược về phía sau. Y vừa thả tay ra thì nửa đoạn cán thương chỗ y cầm trước đó đã bị dư lực cú bổ của thạch mục truyền đến đập gằn xuống đất một cái rầm, hung hăng nện ra một cái hố to cỡ chậu rửa mặt trên mặt đất, xong lại lập tức nảy ngược lên. Mà thiếu niên áo trắng vừa mới đứng vững, thấy một màn này sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Phanh một tiếng, thạch mục lúc này mới tiện tay vứt cây thương sắt bấy giờ đã cong như là cây cung xuống đất, đi nhanh về phía đối phương. Đừng đánh nữa, người khí lực quá lớn, ta lại không có vũ khí tiện tay. Giờ ta mới biết nhất lực hàng thập mà trưởng bối trong nhà thường xuyên nhắc đến là có ý nghĩa gì. Gặp phải người tên gia hỏa toàn thân cơ bắp như vậy là dù có thi triển ra toàn bộ liêu hỏa thương pháp cũng không nắm chắc sẽ thắng nữa. Nhưng mà đợi sau 2-3 tháng nữa cũng khó mà nói đó. Thiếu niên áo trắng lại chợt cười to, khoác tay áo rồi nói. Ngươi nói đánh là đánh, muốn ngừng liền ngừng. Thế gian nào có chuyện tốt như vậy chứ? Thạch mục dùng âm thanh trầm thấp lạnh lùng nói, đầu vai nhoáng lên, muốn dùng hai nắm đấm hung hăng giáo huấn tên này một trận. Ta bồi thường tiền. Ngươi nói cái gì? Thạch mục loạng choạng suýt ngã, gần như tưởng là mình nghe nhầm. Bồi thường tiền, ta đây có một túi kim đậu nhỏ đủ để bồi thường tiền thuốc cho các ngươi. Nhưng mà nói trước nha, đây cũng không phải do ta sợ hùng quyền của ngươi, mà là thấy bây giờ muốn đánh thắng ngươi, ta cần phí sức một phen. Nhưng nếu như vậy thì sẽ làm ta toát một thân đầy mồ hôi. Chỉ để thắng ngươi mà ta trở nên như vậy, há chẳng phải là rất tổn hại đến phong thái võ đồ đệ nhất phong thành của ta sao chứ? Thiếu niên áo trắng sau khi cao ngạo ngửa đầu nói xong, khoác tay ném ra một cái bao bố nhỏ cỡ cái bàn tay. Lát chú thích. Túi kim đậu. Kim đậu chính là vàng, nhưng mà được phân chia ra chỉ có kích cỡ nhỏ như là hạt đậu. Ngày xưa giá trị vàng rất lớn, phân nhỏ như vậy cho tiện sử dụng. Tiếp tục. Thạch mục nghe đến có chút trợn mắt há mồm. Gia hỏa có khả năng tự sướng đến trình độ cao như vậy, hắn đúng là lần đầu tiên gặp được. Đúng lúc này, thiếu niên áo trắng đột nhiên quay người chạy như bay. Trên đường chạy đi, dậm chân một phát, tung người nhảy lướt qua đầu tường cao 2 trượng. Từ tường bên kia vọng đến tiếng nói càng lúc càng xa. Hung quyền, nhớ cho kỹ, ta là Dương Thiên Hào, là người về sau sẽ tự tay đánh bại ngươi. Sau đó bên kia liền im bặt, không còn âm thanh nào truyền đến nữa. Sau đó, lúc này, Phùng Ly dìu Cao Viễn lên, thì Thạch Mục đã nhặt lấy cái túi trên mặt đất, cởi miệng túi nhìn qua, thân sắc của hắn liền tỏ ra vẻ thỏa mãn. Lão nhị nè, lần này cũng nhờ có ngươi tới kịp đó, nếu không, các huynh đệ trong bang đều không tránh được một phen bị Dương Thiên Hào này làm nhục rồi. Phùng Ly nhe răng nhếch miệng nhìn Thạch Mục cười khổ rồi nói. Đúng vậy, cũng nhờ có nhị thủ lĩnh đến kịp lúc nè. Tên nhãi Dương Thiên Hào là cái thá gì chứ? Dưới tay nhị thủ lĩnh nó chẳng chống nổi 2 chiêu đã cầu xin tha thứ rồi. Đúng vậy, danh hiệu đệ nhất võ đồ của phong thành rõ ràng phải thuộc về nhị thủ lĩnh mới phải. Người thuộc Hắc Hồ hội cũng không để ý tới vết thương đầy người, nhao nhao tân bốc Thạch Mục. Người nào người nấy cực kỳ kích động và hưng phấn, như thể vừa đánh máu gà vậy. Dù sao vừa rồi bọn họ đều đã nghe rất rõ ràng, tên khốn mà nhị thủ lĩnh thần bí nhất của bang hội mình đánh bại lần này còn được xưng là võ đồ đệ nhất của phong thành. Đây chẳng phải là nói chỉ cần không phải hậu thiên võ giả ra tay thì Hắc Hồ hội bọn họ có thể nghênh ngang trước mắt rất nhiều tiểu bang phái rồi sao? Được rồi, ta còn có việc nữa, sau này có gì lại nói tiếp nha. Thạch Mục không để ý đến các thành viên khác ở trong bang, thuận tay nhét túi vào trong ngực áo, liền khoác tay áo cáo từ. Từ từ đã, lão nhị nè, ta với lão Tam có chuyện muốn nói với ngươi. Phùng Ly thấy như vậy thì vội vàng gọi Thạch Mục lại. Hả, có chuyện muốn nói sao? Ừ, được rồi, ta sẽ nắn lại thêm lát nữa. Thạch Mục ngẫm nghĩ xong liền ậm ừ trả lời như vậy. Tất cả các ngươi ra ngoài trị thương hết đi. Phùng Ly thấy như vậy thì rất vui vẻ, thuận tiện ra lệnh với những thành viên khác ở trong bang. Những thành viên khác của Hắc Hồ hội thấy như vậy tất nhiên là hiểu 3 vị thủ lĩnh có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, nhao nhao vâng dạ rồi lui ra ngoài. Có điều nhìn bộ dạng hưng phấn của những kẻ này thì chỉ sợ một màn Thạch Mục đánh bại Vương Thiên Hạo lúc nãy đã khắc sâu vào trong đầu bọn họ, cũng sẽ nhanh chóng truyền lan ra tới những thành viên khác trong bang. Hôm nay các ngươi cũng quá liều lĩnh rồi, đối phương mạnh như vậy mà không nói cho ta biết trước nha. Chẳng lẽ sợ là ta biết rồi sẽ không đến nữa hả? Thạch Mục thấy những người khác đã rời đi, liền bắt đầu chất vấn không chút khách khí. Thạch huynh đệ nè, đừng trách nha. Lần này đúng là 2 người bọn ta đã không đúng rồi, chắc chắn sẽ bồi tội với Thạch huynh đệ mà. Phùng Ly nghe như vậy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ xấu hổ. Thạch huynh đệ cũng đừng trách tội 2 người bọn ta nha. Lần này sở dĩ không thể báo trước cụ thể tình hình cho ngươi biết, một mặt là vì bọn ta không biết trước người đến lại là Dương Thiên Hào. Chỉ nghe người của võ quán Kim Cương báo lại là có người muốn khiêu chiến hung quyền. Mặt khác, đối phương lại đến quá nhanh, khiến cho bọn ta căn bản không kịp phái người điều tra. Cao Viễn vội vàng giải thích. Nếu là như vậy thật, thì còn chấp nhận được. Nếu không ta thực sự phải cân nhắc lại có tiếp tục hợp tác với hai vị nữa hay không đó. Được rồi, hai người còn có chuyện gì nữa không vậy? Thạch Mục đến lúc này mới gật đầu, vẻ mặt dịu đi vài phần. Đa tạ đã thông cảm nha. Thạch huynh đệ nè, người đã cân nhắc đến chuyện trở thành thủ lĩnh chân chính của Hắc Hồ hội hay chưa vậy? Phùng Ly vốn đã thở phào một hơi, lại ôm sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Người muốn ta trở thành lão nhị Hắc Hồ hội hung quyền thực sự sao? Thạch Mục cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Không phải lão nhị mà là lão đại. Chỉ cần Thạch huynh đệ đồng ý một tiếng thôi, ta sẽ lập tức triệu tập toàn bộ huynh đệ trước mặt bọn họ nhường lại vị trí đại thủ lĩnh cho ngươi. Ta cùng lão Tam cũng sẽ toàn lực phò tá ngươi. Phùng Ly nói ngay không cần suy nghĩ. Phùng lão đại nè, nhưng mà cái này khác với những gì ngươi đã nói với bọn ta mà. Cao Viễn nghe thấy Phùng Ly nói như vậy lại bị chấn kinh. Lão Tam nè, ngươi còn không nhìn ra hay sao? Hắc Hồ hội nếu không có ta và ngươi vẫn có thể là Hắc Hồ hội, nhưng nếu không có Thạch huynh đệ thì chỉ sợ không đầy một tháng sau đã không thể đứng vững tại phong thành này được nữa rồi. Ta với ngươi bản lĩnh thấp kém, mà địa bàn của Hắc Hồ hội trong vòng mấy tháng ngắn ngủi cơ hội đã mở rộng ra thêm 3-4 lần. Hai người chúng ta thực sự là không cách nào chèo chống được quy mô lớn đến như vậy đâu. Phùng Ly cười khổ đáp lời. Cao Viễn nghe xong, mặc dù trong lòng cũng có phần không phục, nhưng mà nhất thời cũng á khổ, không nói thêm được gì. Xin lỗi nha, mặc dù ta hợp tác với hai người các ngươi cũng coi như thuận lợi vui vẻ, nhưng mà ta thực sự là không quy định tham gia vào bang phái đâu. Phùng huynh à, có lẽ huynh rất hiểu chí hướng của ta mà, ngoại trừ việc trở thành cường giả võ đạo ra, ta sẽ không lãng phí thời gian vào bất cứ chuyện gì khác cả. Thành Mục trầm ngâm một lát rồi cự tuyệt không chút do dự. Thạch huynh đệ nè, ngươi thực sự không cân nhắc thêm một chút nào sao? Ta mặc dù biết ngươi chí ở bốn phương, nhưng mà con đường trở thành võ giả nào có dễ đi như vậy chứ? Trong khi ngươi chỉ cần đồng ý một tiếng thôi, lập tức có thể trở thành thủ lĩnh của cả trăm người. Việc này đã đủ cho ngươi động tâm chưa? Phùng Ly mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng vẫn không cam lòng mà tiếp tục khuyên nhủ. Nếu chỉ là những lời như vậy thôi, vậy thì không cần phải nói thêm gì nữa rồi. Ta và các ngươi hợp tác chỉ giới hạn ở trước khi ta lĩnh ngộ khí cảm mà thôi. Nếu không có chuyện gì nữa, thì ta đi đây. Thành Mục lắc đầu xong, lập tức xoay người rời đi. Phùng Ly há hốc mồm, nhưng mà cuối cùng không nói thêm được cái gì nữa. Cao Viễn cũng trầm mặc. Thạch Mục không quay về nhà ngay mà cởi hết quần áo, mặt nạ của hung quyền xong, gói vào bao, rồi đi thẳng đến võ quán Lưu Phong. Ở võ quán, sau khi hắn chịu thêm một lần thiết luyện chi pháp của Lệ Thương Hải, bị gậy gộc vùi dập xong mới mang một thân bầm tím, xách bao đồ, nhe răng trợn mắt đi về phòng của mình ở trong thành. Đến khi hắn đi qua một cái tiểu lâu tráng lệ nào đó, lại không hay biết trên tầng 3 của tiểu lâu, đang có hai thiếu nữ đang chỉ trỏ về phía hắn. Ngọc Hoàng nè, người này chính là ca ca trên danh nghĩa của muội sao? Sao bộ dạng lại tả tơi như vậy chứ? Chắc là trong võ quán bị người ta bắt nạt hả? Cái gì là ca ca trên danh nghĩa chứ? Huỳnh ấy nếu là con ruột của cha ta thì tất nhiên cũng là ca ca ruột của ta rồi. Chỉ là cùng cha khác mẹ mà thôi. Thiếu nữ áo gấm đúng là muội muội Thạch Ngọc Hoàng mà Thạch Mục mới chỉ gặp qua có một lần. Lúc này khi nghe bạn mình nói như vậy, liền thu lại ánh mắt trên người Thạch Mục, giọng nói có phần mất hứng. Ta là nói thiệt đó nha. Kim gia ngoại trừ thất cô với muội ra, chẳng có ai thừa nhận hắn có quan hệ với Kim gia hết. Hơn nữa nhìn bộ dạng hiện tại của hắn kìa, chỉ e rằng thực sự không có chút triển vọng nào đâu. Nếu đã như vậy thì việc Kim gia của chúng ta đưa ra viên khí linh đan kia chẳng phải quá đáng tiếc hay sao? Thiếu nữ áo vàng nói một câu đầy thâm ý sâu xa. Hả, ta nói Kim Ngọc Trân tỷ sao lại có thể tốt bụng mời ta tới đây ăn cơm chứ? Thì ra đến đây làm thuyết khách cho Ngũ Bá hả? Thạch Ngọc Hoàng nghe thiếu nữ áo vàng nói như vậy thì cười lạnh một tiếng. Ngọc Hoàng đừng muội, lần này muội đoán sai rồi. Người mời ta ra mặt không phải là Ngũ Bá, mà chính là Kim Điền. Hắn nói chỉ cần muội chịu thuyết phục Thạch Mục chủ động từ bỏ khí linh đan, thì cửa của mẹ muội chắc chắn là không có vấn đề. Chỗ ca ca muội kia, hắn cũng sẽ ra giá thật cao để đền bù tổn thất. Thiếu nữ áo vàng nghe như vậy, lại vỗ tay cười nói. Ta mặc dù chỉ mới gặp Thạch Mục có một lần, nhưng đã có thể cảm thấy huynh ấy không phải một người dễ nói chuyện rồi. Cộng thêm mẫu thân ta, những gì chuyện năm xưa mà cảm thấy áy náy với mẹ con của huynh ấy, tuyệt đối sẽ không để cho những người khác trong Kim gia quấy rối huynh ấy thêm nữa đâu. Tỷ hãy bảo Kim Điền từ bỏ ý định đó đi. Thạch Ngọc Hoàng không khách khí mà nói thẳng. Được thôi, ta cũng chỉ là nhận tiền làm việc thôi, ta chắc chắn sẽ nói lại với Kim Điền. Thiếu nữ áo vàng lại cực kỳ dễ nói chuyện, khoát khoát tay đáp lời. Dùng tính cách của tỷ, vì bữa cơm ngày hôm nay chỉ sợ lại để cho Kim Điền tốn kém thêm một phen nữa rồi. Thành Ngọc Hoàng nhìn đồ ăn ở trên bàn rồi biểu môi nói. Cái đó là tất nhiên rồi, ai bảo trong nhà chỉ có ta và muội là giao hảo nhất. Đúng rồi, muội nhìn xem cây ngọc trâm ta mới mua như thế nào nè. Kim Ngọc Trâm phản bác một câu, lại kích động lấy từ trong tay áo ra một cây ngọc trâm cực kỳ tinh xảo. Thạch Ngọc Hoàng nhìn ngọc trâm, trên mặt bỗng nhiên lại lộ ra vẻ kỳ quái. Kỳ quái thiệt đó, nếu muội nhớ không nhầm, tỷ rất ít khi mua đồ trang sức mà, còn thích nhất là tự xưng mình là thiên sinh lễ chất cơ mà. Có gì mà lạ đâu chứ, nữ nhân đẹp vì người yêu của mình mà. Kim Ngọc Trân cười khẽ trả lời. Người yêu của mình? Người tỷ nói chẳng lẽ là Ngô Hoa sao? Thạch Ngọc Hoàng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Ngô Hoa sao? Cái đuôi kia hả? Sao có thể như vậy được chứ? Ý ta là Dương Thiên Hạo của võ quán Kim Cương kìa, con cháu ruột thịt dòng chính của Dương gia kìa. Kim Ngọc Trân đáp không chút lưỡng lự. Dương Thiên Hạo chính là kẻ cũng tôi thể đến tầng thứ 10, dùng liêu hỏa thương pháp của hậu thiên võ kỹ, được xưng là võ đồ đệ nhất phong thành. Hắn sẽ đến Kim gia làm khách sao? Thạch Ngọc Hoàng nghe xong, hai mắt cũng sáng lên vài phần. Thạch Ngọc Hoàng nè, Dương Thiên Hào này là do ta nhìn trúng trước đó nha, muội không thể giành với ta được đâu đó. Kim Ngọc Trân thấy bạn mình như vậy, lập tức thấy chột dạ. Tỷ nghĩ lung tung cái gì vậy chứ, ta chỉ muốn biết một chút về liêu hỏa thương pháp thôi mà, xem có thực sự lợi hại như tin đồn hay không thôi. Hơn nữa tên tuổi của hắn hiện nay cũng chỉ là bởi vì con cháu của mấy đại gia tộc phong thành chúng ta không có ai ra mặt khiêu chiến với hắn mà thôi. Nếu không hả, cái danh võ đầu đĩa nhất của hắn nào có dễ dàng giành được như vậy chứ. Thành Ngọc Hoàng trừng mắt liếc thiếu nữ đối diện một cái rồi phản bác. Cái đồ nữ nhân giả mang nhà muội đó. Được rồi, dù có nói thế nào đi nữa thì Dương Thiên Hào thực sự là xuất sắc. Cộng thêm hắn còn có thân phận là con cháu của Dương gia. Lão Tổ Tông lần này tự mình ra mặt mời hắn tới, chỉ sợ là thực sự có ý định tác hợp hung sự rồi. Đã nói rồi đó nha, lúc đó muội tuyệt đối không được giành với ta. Đúng rồi, muội thực sự định giúp ca ca ruột phải không vậy? Ta đoán Kim Điền chỉ sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Kim Ngọc Trân vui vẻ ra mặt. Tỷ trở về chuyển lời cho Kim Điền một câu, Thạch Mục cho dù tính ra tư chất có chênh lệch thì cũng là ca ca ruột của ta. Nếu hắn dùng phương pháp đường đường chính chính thì không sao, chứ nếu hắn dám dùng thủ đoạn hạ lưu với ca ca ta thì ta đây trước cuộc tỷ thí khai nguyên một ngày sẽ đánh cho hắn gãy chân. Thạch Ngọc Hoàng nghe như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lạnh như băng sương. Kim Ngọc Trân đứng đối diện, thấy Thạch Ngọc Hoàng bảo vệ Thạch Mục như vậy thì không khỏi le lưỡi. Thạch Mục tất nhiên là không biết những chuyện này, hình tượng của mình trong mắt muội muội đã thay đổi. Hắn trở lại chỗ ở, một lần nữa ngâm mình trong nước thuốc nóng. Hắn lấy một khối khăn nóng phủ lên mặt xong, liền tựa lên cái thành thùng gỗ, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà trong đầu suy nghĩ miên man, một lần nữa ngẫm lại kế hoạch mà mình trù tính đã lâu. Kim Ti thử. Trong miệng Thạch Mục đột nhiên thì thầm một câu như vậy. Vào một buổi sáng ba ngày sau, Thạch Mục mang theo một cái bao to cao chừng nửa thân người, một mình tiến vào trong dãy núi lớn mà hắn thường săn bắn. Sau khi liên tục trèo qua 7-8 ngọn núi, cuối cùng hắn cũng đi đến biên giới của khu rừng thanh trúc xanh tươi lạ thường. Hắn bỏ ra nửa canh giờ để đi mấy vòng xung quanh khu rừng trúc có diện tích hơn 100 mẫu này. Sau khi phát hiện ra dấu vết gì đó, hắn mới nhẹ nhàng đặt cái bao to ở một nơi khác trong khu rừng trúc, nhanh chóng lấy ra một cây xẻng khung lớn, bắt đầu hì hục đào hố làm bẫy ở khu đất gần đó. Nhưng kỳ lạ là động tác đào hố của Thạch Mục này vô cùng cẩn thận, giống như là sợ sẽ gây động tĩnh quá lớn vậy. Hắn cứ chăm chú đào như vậy, đợi đến khi đào cho cái hố này to bằng cái vải nước, sâu chừng một trượng thì sắc trời cũng đã sang buổi trưa rồi. Thạch Mục lại từ trong bao lấy ra vài cái lọ, đổ xuống hố một ít bột phấn và chất lỏng không biết tên, lại dùng những cành cây nhỏ phủ kín mặt hố, rồi ôm thật nhiều lá trúc từ trong rừng bao phủ thêm một lớp nữa, rắc một ít bụi lên trên. Cứ như vậy, một cái bẫy tinh xảo được bố trí xong xuôi. Thạch Mục nhìn cái bẫy do mình làm ra, trên gương mặt cũng lộ ra vẻ thỏa mãn. Cách bố trí cạm bẫy lẫn những thứ rắc vào bên trong đều là do hắn học được từ bí điển Trung Cung. Bằng không, dù cho hắn tu luyện đao pháp đến cảnh giới một hơi chém 7 nhát, thì chuyến đi này chưa chắc có thể đắc thủ được. Tiếp theo hắn nhìn vầng thái dương treo cao trên bầu trời. Sau khi tính toán xong thời điểm cụ thể tiếp theo, hắn không nói hai lời, bèn lấy một cái bao giấy từ trong lồng ngực. Sau khi mở ra, bên trong lộ ra một cái vắt mì vàng ống. Tiếp theo Thạch Mục đem một thứ chất lỏng không biết tên từ bên trong cái bình nhỏ kia đổ hết vào cái vắt mì đó. Nhất thời một mùi thịt đậm đà khó hình dung tản ra từ trong vắt mì. Hy vọng chu dữ mồi lấy từ lão thử sang trong thành thực sự là có tác dụng. Bằng không thì chỉ tính cái vật liệu thôi cũng tốn hết 30 lượng bạc rồi. Thạch Mục tự nói một câu, cổ tay hắn rung lên, vắt mì vàng ống liền nhẹ nhàng bay vào bên trong hố bẫy. Tiếp theo, hắn lại từ trong cái bao to lấy ra một cái thanh dao gỗ đen đuốc và một cái chiếc áo choàng màu xanh lá vô cùng rộng. Sau khi khoác lên người, lại đem cái bao to ném sang một tảng đá lớn gần đó, rồi quay lại nằm sát bên cạnh chiếc bẫy, không động đậy nhúc nhích nữa. Từ xa nhìn lại, nơi chiếc bẫy chỉ là một vùng trống trải, căn bản là không hề nhận ra được chút dị thường nào. Lúc này Thạch Mục ngưng thở, khí nóng từ mũi của hắn phả ra gần như loãng đến không cảm thấy gì. Hai mắt nhìn chằm chằm vào khu rừng trúc, mắt không hề chớp, trong đầu hắn lại hiện ra thông tin liên quan. Kim Ti Thử, còn có tên là Tầm Dược Thử, là một loại dị thú đặc thù ở Tuyền Châu. Nó là giống biến dị của sơn thử có đốm phổ biến nào đó, vừa sinh ra sẽ cắn chết sơn thử con cùng ổ. 3 tháng sau, khi lưng mọc ra lông vàng thì có thể tìm ra dược thảo để tự mình dùng. Sau 1 năm thì màu vàng trên cơ thể của Kim Ti Thử sẽ hoàn toàn hoàn thiện. Lúc này nó sẽ kích phát đầy đủ sức mạnh thiên phú, có thể dễ dàng tìm được một ít dược liệu quý hiếm. Vậy nên, nếu như con chuột này bị người thuần phục, sẽ không khác gì có thêm một ông đại sư hái thuốc trời sinh. Trước giờ thứ này có tiền cũng không mua được, thường thường mấy vạn lượng bạc cũng không cách nào tìm đâu được, hiếm ai đem ra bán. Là chú thích nha. Thử có nghĩa là con chuột, sơn thử là con chuột núi, còn Kim Ti Thử thì Lát cũng không rành lắm, nhưng mà Lát đoán là con chuột lông vàng. Rồi tiếp tục. Thạch Mục cũng vào một lần nọ, trong lúc truy đuổi một con trùng hoang đến khu vực gần rừng trúc, mới tình cờ phát hiện nơi này lại có một con Kim Ti Thử tiếng tăm lừng lẫy ở Tuyền Châu ẩn giấu. Hắn hiển nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bất quá lúc đó hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kim Ti Thử tuy không phải là linh thú, nhưng mà trời sinh nhát gan cẩn thận, lại thêm nó chạy nhanh như chớp giật vậy, luôn luôn có thể nhờ vào tốc độ kinh người mà biến ảo ra hư ảnh mê hoặc mọi người. Nếu một đòn không trúng thì trừ phi là cường giả võ đạo khinh công cao siêu, bằng không muốn bắt được nó là chuyện không thể nào. Khoảng thời gian gần đây, mỗi lần Thạch Mục đi đến đỉnh núi này tu luyện, đều sẽ dành riêng một chút thời gian nghiên cứu quy luật hoạt động của con Kim Ti Thử này. Hiện nay hắn đã tu luyện đao pháp Phong Trì đến cảnh giới một hơi chém 7 nhát. Lại cộng thêm phương pháp bố trí cạm bẫy và mê dược trên bí điển chung công, hắn mới quyết định ngày hôm nay sẽ hành động. Lúc mà Thạch Mục đang bố trí cạm bẫy xong như vậy, chuẩn bị bắt được Kim Ti Thử, thì bên trong một phòng khách nọ ở võ quán Kim Cương trong Phong Thành, một ông lão đầu tóc trắng xám đang giận dữ trách mắng Vương Thiên Hào đứng ở trước mặt. Ngươi lại giáo trò quỷ như vậy hả? Lần này cho ngươi đi Kim gia để ngươi xem coi có nữ tử nào vừa mắt hay không. Ai bảo ngươi ra tay đánh mấy vị con cháu đích tôn ở Kim gia như vậy chứ? Hứa thúc, chuyện này sao lại trách con được chứ? Là chính bọn họ bảo là muốn xin con chỉ điểm võ kỹ một chút, con chỉ nhất thời không dừng tay lại được mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại nha, mấy đứa ở Kim gia, ngoại trừ cái tên Thạch Ngọc Hoàng không tệ lắm ra, còn lại đều là rác rưởi cả, ngay cả một chiêu của con cũng không tiếp được nữa, làm phí hết nửa ngày thời gian của con đó. Vương Thiên Hào dùng tay che miệng ngáp ngáp, tỏ vẻ không đồng tình. Cái thằng ranh này, Kim gia ở Tuyền Châu là minh hữu của Dương gia chúng ta. Lần này bảo ngươi đi xem mắt, ai bảo ngươi đi kiếm chuyện như vậy chứ? Rồi sau chuyện này, ta lại phải đi lau mông cho người ta, phải đích thân tới cửa tạ lỗi với lão tổ Kim gia một chuyến nữa. Kể từ ngày hôm nay, ngươi phải đợi ở chỗ này cho ta. Không đem hỗn thiên thức trong Liêu Hỏa Thương Pháp tu luyện thành, thì đừng mong rời khỏi võ quán nửa bước. Lão già họ Hứa trừng mắt với Vương Thiên Hào một cái, rồi lại nói với vẻ hết cách với thằng oắt này. Con thì không có vấn đề gì, ngược lại nửa tháng sau chính là ngày so tài của tứ đại võ quán. Con cũng đang cần cố gắng nghỉ ngơi lấy sức một phen. Vương Thiên Hào cười cười đáp lời. Nhìn vào cái vẻ thờ ơ này của ngươi, ta lại không thấy khả quan với trận tỷ thí nửa tháng sau rồi. Hứa thúc lại hừ một tiếng. Hả? Nói gì thúc? Chẳng lẽ ở võ quán khác xuất hiện cao thủ gì hay sao vậy? Vương Thiên Hào nghe xong bỗng thấy phấn khởi, vội vàng truy hỏi ông lão kia. Ngươi đúng là cái kẻ mê võ mà. Nếu mà ta không nói với ngươi, chỉ sợ đêm nay ngươi sẽ ngủ không yên rồi. Hứa thúc thấy như vậy lại có mấy phần dở khóc dở cười. Vẫn là Hứa thúc hiểu rõ con nhất mà. Vương Thiên Hào lộ ra một chút nịnh nọt, nói. Theo như ta biết, lần này võ quán Hồng Nhẫn vì để thay đổi cục diện đứng trước của mấy năm trước, nên mới đi mời một tên thiên tài lợi hại ở nơi khác tới. Nghe nói tuy không phải là huyết thống giả, nhưng mà lại có thân thể hậu thổ trời sinh. Hứa thúc nghiêm túc nói. Thân thể hậu thổ hả? Chính là cái loại thể chất lì đọn, dùng phụng ngữ mà nổi danh sao? Cuối cùng trên gương mặt Vương Thiên Hào cũng hiện ra một chút kinh ngạc. Người biết thân thể hậu thổ đáng sợ là được rồi. Theo ta thấy, dùng độ thuần thục Liên Hỏa Thương Pháp bây giờ của ngươi chưa chắc phá tan được phòng ngự của đối phương đâu. Hứa Thúc cười kha kha trả lời. Có thể đúng là con không phá được phòng ngự của võ đồ của thân thể hậu thổ kia, nhưng con biết rõ một võ đồ ở phong thành nhất định làm được điều đó đó. Nếu như hắn cũng tham gia trận tỷ thí võ quán lần này, vậy thì chắc chắn vô cùng đặc sắc rồi. Vương Thiên Hào sau khi trầm ngâm một chút, bỗng hắn lại nở nụ cười một lần nữa. Hả? Chẳng lẽ người muốn nói đến cái tên Hung Quyền mấy ngày trước đó hả? Hứa Thúc nghe như vậy, tinh quang trong đôi mắt chợt lóe. Không sai, con đã tự mình ra tay rồi, khí lực của hắn tuyệt đối lớn hơn nghìn cân, bằng không sẽ không thể dùng tay không bẻ gãy sắt được. Vương Thiên Hào nói không chút suy nghĩ. Theo lời giải thích của ngươi, manh lực của tên Hung Quyền này đã lớn đến mức có thể khắc chế thân thể hậu thủ mấy phần rồi. Bất quá đáng tiếc là trận tỷ thí này chỉ có thể cho võ đồ dưới 18 tuổi tham dự mà thôi. Nếu mà cái tên Hung Quyền này là thủ lĩnh của băng hội nhỏ, tuổi tác hơn nữa đã vượt qua giới hạn này rồi. Hứa Thúc dửng dưng nói. Đúng vậy, nếu không phải vì lý do này thì khi đó con không dễ dàng rút lui như vậy rồi. Nếu như tuổi của tên Hung Quyền này thực sự bằng con, thì bằng mọi giá con cũng phải đánh một trận với hắn, bảo vệ danh tiếng võ đồ đệ nhất phong thành của con rồi. Sau khi Vương Thiên Hào gật gật đầu mới ngạo nhiên nói. Hứa Thúc nghe xong cũng hết cách với gã. Thằng cháu này của mình điểm nào cũng tốt, nhưng có hơi khoe khoang quá mức mà thôi. Hết tập 3 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.